Đông Xưởng truyền kỳ, chương 47, 47, quay về kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Ngụy Phong đã sớm đi cùng người của Đông Xưởng đã rời đi. Sau khi đi gần một ngày thì cuối cùng đã tới được kinh thành. Kinh thành nhộn nhịp giờ trở nên hoang vắng hơn hẳn. Những người ở đây chủ yếu là quan lại và những phú ông giàu có nên họ đều sợ hãi trước dịch bệnh lần này. Thiếu gia chúng ta đã đến được kinh thành. Quay về Ngụy phủ, Ngụy Phong quay về Ngụy phủ. Ngụy phủ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không ai có thể vào được phủ. Ngươi về rồi ư? Cha, sự việc sao có thể thành ra như vậy? Phong Nhi, con phải biết rằng quyền lợi là thứ quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Nhưng gì mà động vào quyền lợi thì đều phải chết. Ngụy Phong nghe một hồi thi liền hiểu ra, nếu những người đó được cứu tế lương thực miễn phí thì số lượng tiền bạc mà triều đình mua lương thực sẽ lấy từ các vị quan lại, không những thế hoạt động làm ăn của họ sẽ bị đình trệ nếu xuất hiện người bị nhiễm ở kinh thành. Không một tên quan lại nào mà muốn bỏ đi một phần quyền lợi của mình. Con hiểu rồi, con đi ngủ đây. Đi đi. Ngụy tướng liền cho người truyền tin đi tới Chu đế về, nhưng việc ở Vân Phong phủ được quản gia kể lại. Những việc này được Chu đế rất quan tâm vì ông ta vẫn rất lo lắng với những người ở phía Tây. Muôn tâu bệ hạ, có người truyền tin từ Ngụy phủ tới ạ, mau mang tới đây. Chu đế nghe xong liền cảm thấy rất khổ tâm, dù gì cũng đều là con dân của ông. Nhưng không làm vậy thì rất dễ bị người của quan lại trong triều tung tin xấu về Chu đế dậy lòng của bách tin. Ngụy Phong tối hôm ấy liền chỉ ở trong phong ngắm trăng nghĩ về quyền lợi của chốn quan trường. Sau nhiều tháng trôi qua thì dịch bệnh cuối cùng cũng ém xuống. Theo kết quả từ triều đình thì có gần một nửa dân số phía Tây chết, gần như toàn bộ quân lính đều chết hoặc nhiễm bệnh. Thưa đại nhân, chúng ta vừa nhận được một nhiệm vụ đến từ Chu đế. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ mà Ngụy Phong nhận được chính là tới Vân Phong phủ bắt người đã giết toàn bộ bách tính ở đó. Hóa ra sau khi Trì An rời đi, tình hình của Vân Phong phủ càng nghèm trọng hơn. Hầu hết lương thực đều rơi vào tay của những kẻ có quyền. Bọn chúng chém giết lẫn nhau để giành lương thực. Sau khi quân lính áp chế xông vào thì cả Vân Phong phủ là một mớ hỗn độn, chỉ còn vài người may mắn sống sót. Theo lời khai của họ thì bách tính nổi lên tấn công những kẻ thu giữ lương thực. Trận chiến diễn ra rất lâu, người chết vô kể, rồi cuối cùng có một kẻ lạ mặt dân rất nhiều người từ đâu xuất hiện giết hết những người ở đó. Lương thực vẫn còn nguyên, chưa hề mất gì. Vụ việc này có rất nhiều điều kỳ lạ nên triều đình phải phái Đông Xưởng quay lại Vân Phong phủ để điều tra. Thưa đại nhân, chúng ta quay lại Vân Phong phủ điều tra, liệu Trì đại nhân có tới không? Ông ấy là thái thú, đương nhiên phải tiếp nhận điều tra. Có điều ta sẽ không để thù hận lúc trước mà quá tay đâu. Sau nhiều ngày tới Vân Phong phủ thì nơi này đã được quân lính triều đình tiếp nhận và bao vây, không để tên nào vào, giữ nguyên hiện trạng. Thưa đại nhân, chúng ta vào luôn thôi. Dù gì việc cũng gấp rút, tạm thời chưa bái kiến được tướng quân trấn giữ. Những vết tích sau khi Ngụy Phong rời đi ở ngoài thành vẫn như vậy, không có gì thay đổi, nhưng bên trong khắp nơi là mùi máu tanh quạ bay rất nhiều. Đại nhân, ở nơi ta cảm nhận được sát khí rất mạnh. Cũng phải thôi. Ngụy Phong liền ra xem xét thử một xác chết ở đây. Những xác chết này đều có cách chết khác nhau, rất khó xác định được hung thủ đã giết nạn nhân như thế nào. Mau cho quân lính vào xếp các xác chết lại đi. Rõ. Đội quân trấn giữ ở bên ngoài được lệnh liền tiến vào, rất đông, tên nào tên nấy tinh thần bất ổn. Chờ khi xếp các xác lại với nhau thì các người đi tìm nguyên nhân chết của từng xác chết ở đây cho ta. Rõ thưa đại nhân. Người của Đông Xưởng bắt đầu làm việc ghi chép từng xác chết một cách tỉ mỉ để nhận biết được cách giết hại. Bái kiến đại nhân, theo như ghi chép thì hầu như tất cả những người ở đây đều bị giết bằng vật sắc nhọn, nhưng một điểm là ở đây là có một số người bị nhiễm độc. Đã ghi chép toàn bộ chưa? Vẫn còn nhiều cái xác đang được di chuyển tới. Tiếp tục quan sát cho ta, nhất là số lượng người bị nhiễm độc. Vâng thưa đại nhân. Ngụy Phong rất muốn hoàn thành và bắt được tên thủ phạm này một cách nhanh chóng để có thể báo cáo về kinh thành, vì còn một số người may mắn sống sót trong nhóm người mà hắn đưa về. Hắn không còn mặt mũi nào để đối diện với việc này. Việc này rất nhanh đã hoàn thiện gần xong. Theo những ghi chép của Đông Xưởng thì số lượng người bị nhiễm độc rất nhiều. Cách chương